Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, chúng ta đều hiểu. Hai cái đại người sống có tay có chân, nói không chừng chính là chạy tới cái đó ghép nhà nữa nha, Chu lão đầu một thuần khiết hương vịnh. Người, cũng không biết cùng kịch trong tổ ai học, lời nói gian như thế nào nghe đều có sợi đông bắc mùi vị. Hoàn toàn chính xác, hiện tại thời gian tuy nhiên không tính sớm, nhưng hai cái người trưởng thành, mặc dù là nữ tính, hai người đồng thời không thấy, sẽ xảy ra chuyện xác suất nên vậy cũng không lớn. Vây xem chúng hiển nhiên phần lớn cho rằng như vậy, cảm thấy vua màn ảnh Trương phản ứng bao nhiêu có chút ngạc nhiên. Mẫn học ngược lại cho rằng Trương Hạo Bạch không là ưa thích ngạc nhiên người. Hắn đã nói như vậy, nhất định là có lý do. Quả nhiên, Trương Hạo Bạch trầm ổn nhổ ra một câu, nơi này là Thái Quốc. Tốt có đạo lý, Trương Hạo Bạch chỉ dùng 5 chữ liền đem sự kiện có độ tin cậy tăng lên 50%. Đám người thần sắc lập tức biến thành trịnh trọng lên. Trương Hạo Bạch lại tiếp tục nói, những ngày này tất cả mọi người ở trong thôn. Các ngươi nên vậy cũng biết. Các nàng mẹ chồng nàng dâu lưỡng bị cho rằng điềm xấu. Người trong thôn từ trước đến nay không cùng chi lai hướng. Cho nên ghép nhà tuyệt đối không thể có thể. Hơn nữa, ta còn tại Lam Nhã đầu giường phát hiện vết máu. Đại ca, ngươi sớm như vậy nói cuối cùng này một câu nha. Nghe đến đó, đám người rốt cục vững tin Ni Đát Kỷ hai người mất tích có vấn đề. Bất quá còn có nhiều người chú ý điểm không ở chỗ này. Về phần đang cái đó không phải rõ ràng sao? Lại nói, cái này hơn nửa đêm, ngươi một đám ông lớn nhi, chạy người ta Lam Nhã trong phòng đi làm sao nhưng lại biết rõ vết máu là ở đầu giường địa điểm này. Rất dễ dàng làm cho người ta miên man bất định được không nào? Trương Hạo Bạch nhạy cảm đã nhận ra đám người ánh mắt không đúng. Hơi chút suy nghĩ hả, mới phát hiện mình trong lời nói nghĩa khác. Khục, Trương Hạo Bạch nhức cả trứng rái giải thích nói, ta là đói bụng. Muốn hỏi một chút các nàng có hay không ăn khuya. Kết quả phát hiện cửa mở lấy, sợ xảy ra chuyện gì nhi mới đi vào xem xét. À hát, mọi người đều lộ làm ra một bộ, ngài không cần. Giải thích, chúng ta đều hiểu, thần sắc, Trương Hạo Bạch một nghẹn. Đơn giản câm miệng không nói, Âu Sán không đành lòng thấy hắn bối rối, ngược lại đề nghị, đã có vết máu, nhất định là đã xảy ra chuyện gì nhi, nếu không trực tiếp báo án, ta dĩ nhiên muốn qua báo án, Trương Hạo Bạch có chút bất đắc dĩ. Nói, nhưng người phải ngẫm lại tại đây là địa phương nào? Địa phương nào Thái Quốc biên cảnh, tiếp cận tam giác vàng khu vực. Tuy nhiên còn xưng không được việc không ai quản lý khu vực. Nhưng tại đây cảnh lực phân phối. Không đề cập tới cũng thế. Ni Đát Kỷ lưỡng muốn thật muốn đã xảy ra chuyện gì nhi. Đợi cảnh sát đến rồi. Sợ là rau cúc vàng đều nguội. Đám người không khỏi đưa mắt nhìn sang Lâm Hiền. Vị này hiện trường tổng chỉ huy. Cái kia vết máu có phải hay không là Lam Nhã không cẩn thận vết cát. Sau đó Ni Đát Kỷ cùng nàng nhìn thầy thuốc, Lâm Hiền một chút suy tư. Đưa ra một cái khả năng, Trương Hạo Bạch lắc đầu, vết máu không lớn. Hơn phần nửa chính mình có thể băng bó giải quyết, mặc dù yêu cầu trợ, cũng có thể hướng chúng ta kịch tổ nha. Trong tổ không phải đã có sẵn thầy thuốc, điều này cũng đúng. Không có nghe nói cái này trong thôn có thầy thuốc, mà gần đây bệnh viện. Tối thiểu một giờ đã ngoài đường xe, hoàn toàn không có tất nhiên yếu xá cận cầu, bỏ gần cầu xa, xa, Lâm Hiền ngẫm lại cũng thấy lấy không có khả năng, lập tức phân phó bắt đầu đứng dậy, hắn trước an bài phiên dịch tiểu ca đi tìm thôn trưởng nói rõ tình huống, lại để cho thôn trưởng phái người tìm kiếm, cũng cùng địa phương cảnh sát liên lạc, thân ở nước ngoài. Nhiều công việc kịch tổ làm bắt đầu đứng dậy bản cũng không bằng trong nước thuận tiện. Tìm dân bản xứ ra mặt xử lý hẳn là tương đối ổn thỏa phương pháp. ra như vậy việc công việc, nhân tâm táo bạo, quay chụp cũng thuận không được. Lâm Hiền đơn giản quyết định kết thúc công việc. Mẫn Học đi theo đại bộ đội, một đường xuyên đeo lâm mà qua. Ban ngày còn không có gì khắc sâu cảm giác. Đến buổi tối, Vũ Lâm không khí hoàn toàn bất đồng. Với tư cách xa xôi thôn xóm, đèn đường các loại, trụ cột phương tiện cũng không cần suy nghĩ. Bốn phía đen kịt một mảnh. Hơn nữa không biết tên động vật thỉnh thoảng chu lên. Hào khí đều có thể trực tiếp đập rừng cây thám hiểm tấm. Cũng may gần đây kịch tổ đại bộ đội thường xuyên tại trên con đường này đi tới đi lui. Trong rừng con đường nhỏ bị ngạnh xanh xanh san bằng thành đại lộ. Đi bắt đầu đứng dậy thông vô cùng. Không bao lâu, đám người liền trở về nơi đóng quân. Bất kể là xuất phát từ quan tâm cũng tốt. Có lẽ hay là muốn xem náo nhiệt cũng thế. Nhiều người đi theo Lâm Hiền một đường đến Ni Đát Kỷ phòng bên ngoài. Đang muốn như ông vỡ tổ đi vào lúc, mọi người bị Mẫn Học ngăn lại. Lý do rất đơn giản, muốn thật sự là hình sự án kiện. Nhiều người như vậy đi vào không phải phá hư hiện trường à. Đứng ở ngoài phòng, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận lấy. Thôn này tuy nhiên vắng vẻ, nhưng người ngoại lai cũng ít. Quanh năm suốt tháng không thấy được mấy cái. Cho nên Ni Đát Kỷ hai người mất tích tựu có vẻ thật bất ngờ. Là người nào, xuất phát từ cái mục đích gì, đem hai người bắt đi đây này muốn nói vì tài. Hai cái không chỗ nương tựa nữ nhân miễn cưỡng duy trì sinh tồn đã muốn không dễ dàng. Ở đâu ra dư thừa tiền tài, vì sắc cái kia bắt đi Lam Nhã không thì tốt rồi, vì cái gì mấy năm liên tục lão sắc suy Ni Đát Kỷ cũng cùng một chỗ bắt đi không nghĩ ra. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, phiên dịch tiểu ca một đường chạy mau lấy đã trở lại. Lâm đạo diễn, thôn trưởng hắn nói chuyện này nhi hắn mặc kệ. Phiên dịch tiểu ca bởi vì chạy thở hổn hển, lại nói cao thấp không cùng. Nhưng lời này nội dung tất cả mọi người nghe rõ. Đúng vậy, vì cái gì một thôn chi trưởng sao có thể mặc kệ thôn dân chết sống? Lâm Hiền đại biểu hỏi mọi người tiếng lòng, thôn trưởng có hay không nói nguyên nhân? Phiên dịch tiểu ca thở dốc hơi bình gật đầu nói, thôn trưởng nói, có lẽ Ni Đát Kỷ các nàng không muốn lại trong thôn ở, cho nên dọn đi rồi. Chuyện phiếm, dọn nhà cũng không thể hơn nửa đêm chuyển gào thét. Người chưa nói vết máu công việc ư? Âu Sán im lặng nói. Phiên dịch tiểu ca vô tội một nhún vai, nói, nhưng là thôn trưởng hắn nói. Nói đến đây, tiểu ca bỗng nhiên dừng lại, biểu lộ do dự. Lâm Hiền không kiên nhẫn nói, nói cái gì nhân mạng quan thiên? Nhanh lên, bị Lâm Hiền như vậy giật mình. Phiên dịch tiểu ca lập tức đảo đậu tử bàn nói ra, hắn nói, cái kia lưỡng nữ nhân vốn là điểm xấu, chết rồi rất tốt. Tránh khỏi cho toàn bộ thôn chiêu gọi xui. Hay a, đám người vừa nghe, đều oán giận vô cùng. Như vậy ngôn luận, phóng trong nước sợ là cũng bị quần ẩu phun tử. Thôn trưởng đến tột cùng xử trí như thế nào? Không tới phiên bọn hắn những này, người ngoại quốc, đến quyết định. Ngược lại dưới mắt, tìm người vấn đề lửa xém lông mày. Lâm Hiền đột nhìn về phía Mẫn Học. Chúng ta tại đây không phải có một có sẵn chuyên nghiệp nhân sĩ. Nha, Mẫn cảnh quan, nếu không làm phiền ngài trước đi xem. Trương Hạo Bạch nhãn tình sáng lên. Mẫn Học bổn sự hắn bái kiến, việc này lại để cho hắn đến xử lý. Nói không chính xác so địa phương cảnh sát còn đáng tin cậy. Thành, ta đi xem, sự tình khẩn cấp. Mẫn Học không có chối từ. Tại đám người sáng quắc dưới ánh mắt, Mẫn Học tiến nhập Ni Đát Kỷ cùng Lam Nhã ra đại thuê phòng trong môn. Sạch sẽ, đây là Mẫn Học ấn tượng đầu tiên. Nói một cách khác, hiện trường không có đánh đấu hoặc phản kháng qua dấu vết. Như vậy hai cái trưởng thành nữ tính bị bức hiếp bắt cóc một loại khả năng nên vậy khá thấp. Đương nhiên cũng không bài trừ đạo tặc nhân số phần đông. Hai nữ không hề năng lực phản kháng khả năng, lại vào trong đi, một trái một phải hai gian phòng ngủ đối với hướng mà đứng. Mẫn học trước tiến bên trái cái kia gian. Hẳn là Lam Nhã phòng ngủ. Bởi vì có một tiểu bãi máu bắt mắt ra hiện tại đầu giường. Vết máu lưu lại không lâu sau. Còn chưa hoàn toàn khô cạn. Diện tích không lớn. Xét thấy hình dạng vị trí. Mẫn học dự đoán chán đánh lưu lại khả năng khá lớn. Là Lam Nhã huyết ư không thể nào phán định. Mẫn học đánh giá trong phòng. Chợt phát hiện tủ quần áo giống như mở ra một đường nhỏ khe hở không có khép lại. Tại ngay ngắn rõ ràng trong phòng. Có vẻ có chút đột ngột. Mẫn học chậm rãi bước đi ra phía trước. Mở ra tủ quần áo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.